thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 5, Nam thần trong Nam thần. Góc truyện audio.com. Thời Giao được cứu sống xong, hai đồng đội không bỏ cô lại nữa mà toàn bộ hành trình cứ đi theo bảo vệ cô ầm gái. Trong phòng có một túi cấp 3, em vào tìm Điềm gái đừng sợ, cứ nằm ngoài này đừng nhúc nhích, anh sẽ đến đánh bọn họ. Em gái lên xe, chúng ta phải chạy khỏi vùng có độc. Cứ như vậy, Thời Giao không cần bắn viên đạn nào cũng được hai đồng đội đưa vào vòng chung kết. Có điều cô là người mới, thao tác không thuần thục vẫn liên lụy hai. Tiểu ca ca, rất nhiều, sau đó kéo họ chết theo cô. Bởi vì còn một người trong team sống sót cho nên game vẫn chưa kết thúc, lúc Thời Giao xem phần còn lại, đã nhìn thấy. 111.111, cô mải được hai người kia đi theo bảo vệ mà quên mất trong đội vẫn còn một người. Lúc này thấy, 111.111 đang giết một người khác. Người này nghe thấy cô cầu cứu liền quay đầu chạy mất, nhưng không ngờ anh lại lợi hại như vậy, bất quá tên của anh cũng thật qua loa. 111.111, lúc cô đang suy nghĩ lung tung, màn hình đã có những thông báo. 111.111 đã dùng 98k của đồng đội. 111.111 đã dùng AKM của đồng đội đánh bại kẻ địch. 111.111 đã dùng một viên đạn của đồng đội. Những thông báo này hiện lên, con số màu đỏ không ngừng tăng, 11 người bị giết, 12 người bị giết, đã giết 15 người. Cô và 111.111 có cùng một giao diện, có thể nhìn thấy cùng một hình ảnh, lúc này cô mới phát hiện sao người đó không dùng súng cũng có thể giết chết người khác chứ. Còn nữa, anh và cô đều có cùng lượng máu, nhưng sao người khác đánh cô sẽ đổ máu còn anh chạy trong mưa bom bão đạn cũng không mất nhiều máu chứ. Cái này, 111.111, này cũng lợi hại quá đi, giống nam thần Legend của cô không kém chút nào. Không không không, cô sẽ không thừa nhận, cô nhất định không xem trọng tên lợi hại thấy chết không cứu như anh. Lúc Thời Giao đang suy nghĩ lung tung, trên màn hình điện thoại của cô đột nhiên xuất hiện 8 chữ. Hoàn thành nhiệm vụ, xin chờ nhận thưởng. Thời Giao chớp mắt một cái, qua 2 giây mới nhận ra rằng cô cũng thật sự giống đại thần, được nhận thưởng rồi. Trở về phòng khách, Thời Giao còn muốn tiếp tục chơi hình thức 4 người, trên màn hình đã hiện ra một khung chat. Hầu tử mời cao thủ, mời bạn tham gia vào đội. Thời Giao không do dự, bấm xác nhận. Sau khi vào đội, cô phát hiện vẫn có 2 người khác là Nước Trái Cây và 111.111. Thời Giao yêu lặng 2 giây, sau đó hỏi, ba người quen nhau sao? Nước Trái Cây, cao thủ là cháu nội của anh, 111.111 là ba của anh. Hầu tử mời cao thủ, lăn đi ông nội, cậu mới là cháu của tôi mới đúng. Hai người này lúc nào cũng vậy, nói chuyện như đấu võ mồm. Trong quá trình này, 111.111, cũng không nói gì nhiều. Cách chương.